Chương 482, thành hôn canh 2. Thì ra là thế, trách không được ngươi gọi ta là mẫu thân. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, Sạ Bở có chút như có điều suy nghĩ nhìn một chút Mọ Dẹt, ở sau khi phát hiện người nhãn thần vẫn chuyên chú dừng lại ở Trương Lương trên người sau đó, Sạ Bở khe như mày, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Trương Lương buồn cười giang tay ra, đúng à, sự tình liền là cái dạng này, ngươi có thể đủ tiếp chịu Mọ Dẹt sao? Ừm, Sạ Bở có chút ngây người. Nàng lập tức mới biết Mỏ Dẹt lai lịch, còn không có từ đó phục hồi tinh thần lại. Ngươi giả như không thể tiếp thu, vậy, Mỏ Dẹt trước hết ở lại ta chỗ này được rồi, ta theo đứa bé này ngược lại là rất hợp duyên. Trương Lương cười híp mắt nói. Phụ thân. Mỏ Dẹt đôi mắt hơi dị dạng, nhìn Trương Lương trên mặt ánh mặt trời nụ cười, trong lòng cũng bất chi bất giác bị ấm áp. Sạ Bở tức giận bạch liết hắn một cái, xinh đẹp gò má bên trên xuất hiện một phần xấu hổ. Ta hôm nay mới biết được Mỏ Dẹt thân phận, còn chưa kịp muốn minh bạch, ngươi liền cùng ta nói cái này. Đó chính là tạm thời sống nhờ ở chỗ này của ta ý tứ lạc, nữ nhi, qua đây phụ thân ôm một cái. Trương Lương mỉm cười nhìn một chút Sạ Bở, đồng nhiên giang hai cánh tay, đối với cùng với chính mình bên cạnh Mỏ Dẹt mở ra một vui đùa. Mỏ Dẹt chứng kiến Trương Lương động tác, mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, phải biết là, nàng đã từng nhìn thấy khác trong gia đình như vậy thân thiết thủ thế. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến mình cũng có tự mình trải qua một ngày. Chứng kiến Trương Lương nụ cười trên mặt, Mỏ Dẹt do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn hướng phía Trương Lương tới gần. Ách, Trương Lương trên mặt nụ cười hơi dừng lại một chút, ở cảm giác được Sạ Bở cái kia hầu như ánh mắt muốn giết người dừng lại ở trên người của mình lúc, Trương Lương thân thể lập tức cương trực hắn chỉ là muốn cùng Mỏ Dẹt chỉ đùa một chút, không có nghĩ tới là, Mỏ Dẹt cư nhiên như thử sảng khoái nhích lại gần. Điều này thật sự là ngoài Trương Lương ý liệu. Bất quá, không biết vì sao, làm Trương Lương ôm Mỏ Dẹt thời điểm, thật là có vài phần ôm một đứa con gái ảo giác. Chứng kiến Trương Lương động tác, Sạ Bở đứng ở một bên, sắc mặt hơi đổi, đoan chính thanh nhã gương mặt bên trên hiện hiện ra vài phần tức giận. Mỏ Dẹt còn chưa phản ứng kịp, đã bị Sạ Bở dắt tay, Sạ Bở mỉm cười nhìn Mỏ Dẹt liếc mắt, ta cảm thấy, chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu, không cần cứ gọi mẫu thân. Gọi ta là ạ tù gì ạ là được rồi. Mỏ Dẹt ngoan ngoãn gật đầu, của nàng bất thường khí độ, đã tại đối mặt với Trương Lương thời điểm ma diệt hơn phân nửa, nàng lúc này đúng là một cái vô cùng được người ta yêu thích thiếu nữ, là vâng đúng mẫu thân. Ha ha ha ha, Trương Lương ở một bên nghe buồn cười không ngớt, nhất là khi nhìn đến Sạ Bở cái kia hơi vẻ mặt cứng ngắt lúc. Nghe được Trương Lương ở một bên vô cùng không phải tha ho mừng tiếng cười, Sạ Bở nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Đều là bởi vì Trương Lương rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không tự nói với mình. Nhìn Sạ Bở dáng dấp, Trương Lương rốt cuộc hơi thu liễm lại nụ cười. À tù gì à, lúc rảnh rỗi, ta muốn mang ngươi trở về xem nhìn một cái phụ mẫu. Sạ Bở bất minh sở dĩ, gần nhất có cái gì sự tình sao? Trương Lương lập tức trừng lên con mắt. Ngươi lẽ nào quên mất ngươi vừa rồi đối với nể rổ nói qua cái gì không ngươi bằng lòng muốn gả cho ta? Sạ Bở tóc vàng hơi lay động, liên đối lấy đỉnh đầu nàng cái kia một nắm ngốc mao đều gần như phẫn nộ đứng lên, tựa hồ là phải ở chỗ này sống sờ sờ đem Trương Lương xé nát ra giống nhau. Giả như Trương Lương không nhắc lên việc này, Sạ Bở có thể làm bộ quên mất. Chỉ là, nhìn Trương Lương lúc này dáng dấp, nào giống như là có thể ung dung bỏ qua dáng dấp sao thế nào, ngươi nghĩ đổi ý nhìn Sạ Bở lúc này dáng dấp, Trương Lương cùng nàng từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Có thể nói là đối với nàng tính tình như lòng bàn tay, vừa thấy được Sạ Bở lúc này biểu tình, Trương Lương lập tức nhíu lông mày, cười híp mắt nói. Nhìn thấy Trương Lương biểu tình, Sạ Bở có vài phần nổi giận, nàng không phải muốn đổi ý, thế nhưng người này cũng không tránh khỏi quá không dựa theo thường quy tới. Chính mình hiện tại nhưng là bờ dị tản nữ vương, nhưng là Trương Lương lại tựa hồ như là tính toán con một câu nói như vậy, để chính mình gả cho nàng giống nhau. Được rồi, nói đi. Ngươi muốn cái gì, ta có thể làm được, nhất định bằng lòng ngươi. Chứng kiến Sạ Bở biểu tình, Trương Lương vẻ mặt ngây thơ, thẳng đến ngay cả đơn thuần Mỏ Dẹt cũng bắt đầu lặng lẽ hướng phía hắn trong chớp mắt báo cho biết, Trương Lương lúc này mới vỗ đầu một cái, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ răng rớp, cười khăn nói. Trương Lương như vậy bại hoại biểu hiện, cực kỳ hiển nhiên là ở Sạ Bở trong lòng để lại ấn tượng khắc sâu, nhìn trước mắt Trương Lương, Sạ Bở dứt khoát lôi kéo bên cạnh Mỏ Dẹt, chúng ta đi. Hở Mỏ Dẹt sửng sốt một chút, nàng cùng Trương Lương quan hệ hiển nhiên so với cùng Sạ Bở càng tốt hơn, điều này làm cho xạ bở có chút tức giận. Dựa theo lẽ thường mà nói, mò dẹt là mẹ lìn bắt chước cùng với chính mình khai sáng, cư nhiên cùng Trương Lương quan hệ so với chính mình càng tốt hơn, cái này như thế nào không cho xạ bở quân quyết đây. Các ngươi đi thôi, ngày mai ta tự mình đến vương cung cửa tới đón các ngươi. Trương Lương cười híp mắt tiễn hai người đi ra ngoài, sau đó liền lập tức bắt đầu thí sinh đi báo tin, thuận tiện chuẩn bị xe ngựa, còn có những thứ đồ khác, hắn tự nhiên là biết xạ bở tâm tư. Coi như là như thế nào đi nữa vĩ đại hoàng đế, xạ bở bản chất, vẫn là cái kia hồn nhiên ngây thơ đứng ở hắn bên cạnh thiếu nữ. Chỉ bất quá, Trương Lương cho dù biết của nàng tâm tư, cũng muốn cố kiềm chế xuống đến, phía trước là bởi vì bở gì tạn còn có loạn trong giặc ngoài, mà hiện tại, Trương Lương rốt cuộc có thể quang minh tránh đại cưới ạ tù gì ạ con gái đã xuất giá, ngẫm lại còn một chút tiểu kích động. Trương Lương ấn cùng với chính mình lồng ngực, cười mắng một câu, lại không phải một cái trong tình cảm sơ ca, thế nhưng thật muốn bắt đầu đón dâu thời điểm, chính mình ngược lại thì có một chút kích động. Nghĩ tới đây, Trương Lương mình cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, đúng thật là hay là anh hùng khí đoạn. Chắt lót kẽ bên trong phủ bận cái gì người nhiều như vậy ra ra vào vào trở lại vương cung sau đó, Trương Lương bên kia đại động tĩnh, tự nhiên là đưa tới S.A. bở dệ quan tâm, nàng lập tức kêu một người tới hỏi. Cái kia thị nữ lập tức cung kính hồi đáp, bẩm bệ hạ, chắt lót kẽ đại nhân tựa hồ đang chuẩn bị đại sự gì, hơn nữa hạ không thể lộ ra chết mệnh lệnh. Đã biết, các ngươi đi xuống đi. Xạ bở hơi nghi hoặc một chút, nàng đối với Trương Lương muốn làm gì hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cũng không có cách nào, phất tay một cái, để cái này thị nữ đi đầu lui xuống. 4.